Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mai Tây bị uất ức như vậy đã thành ra thế này, bà còn không cho tôi xử lý Lục Tử Minh, bà còn đau lòng ư? Bà Trình nhẹ giọng giải thích. Cốc Thư Tuyết suýt nữa sảy thai là tôi đánh đấy, vừa mới nhập viện thôi, đang nằm ở phòng bên cạnh kia kìa. Ông Trình bừng tỉnh, đánh cho Mai Tây xả giận. Tôi nhìn thấy nó cũng phải đánh. Bà nói nó suýt sảy thai ư? Nó có con với Lục Tử Minh rồi à? Bà Trình thở dài. Thì chính là của Lục Tử Minh. Cốc Thư Tuyết chính mồm nó nói với tôi vậy. Thảo nào Lục Tử Minh hẹn với Mai Tây nhà mình ai về nhà nấy ăn Tết, lại dẫn theo Cốc Thư Tuyết về Thẩm Dương. Mai Tây nhà mình về tới Thẩm Dương, phát hiện Lục Tử Minh dẫn theo Cốc Thư Tuyết trở về nhà ăn Tết, cho nên mới tức giận như vậy. Cả nhà nó thật quá đáng. Lục Tử Minh làm chuyện kỳ cục như thế, ba nó chẳng nhẽ mặc kệ ư? Ông Trình phân tích một chút đã rõ ràng nguyên nhân bị bệnh của Trình Mai Tây. Bà Trình khóc không ra nước mắt. Chắc chắn là thế rồi, khổ thân con gái chúng ta bị chúng nó làm tức như vậy. Lục Tử Minh không ra cái gì cả. Trước kia Mai Tây nhà mình muốn lấy nó, tôi còn nghĩ nó nhìn vẻ thành thật chân chất, sẽ không vứt bỏ nó như là Bộc Tấn. Ai biết được cái thằng này thực không phải là người, cả nhà chúng nó đều chẳng ra cái gì cả. Ông Trình bức bối khó nhịn. Không được, tôi phải đi tìm nó, phải rõ ràng cho tôi. Chúng ta đi Thẩm Dương, đi bệnh viện, vẫn luôn nói tốt về nó, nói chuyện cũ sẽ bỏ qua hết, chỉ cần nó nói thật. Còn nó thì ngược lại, vẫn luôn không nói thật. Tôi phải xem giờ nó nói thế nào đây. Thôi ông già ơi, ông đừng tức giận nữa. Ông chẳng phải đã nói rồi ư? Chỉ cần Mai Tây nhà chúng ta nhanh chóng khỏe lại, mặc kệ chuyện của chúng nó thôi. Lục Tử Minh chưa biết là tôi đánh Cốc Thư Tuyết, lát nữa con bé kia tỉnh lại nói rõ cho nó. Chúng ta đừng tìm bọn nó, kệ chúng nó đi. Bà Trình trải qua chuyện vừa rồi đã gần kiệt sức, cũng không muốn gặp lại bọn họ nữa. Ông Trình an ủi bà. Lục Tử Minh biết bà đánh nó thì làm sao? Ai bảo nó làm bồ nhí? Làm bồ nhí xứng đáng bị đánh. Bà chột dạ cái gì? Cho dù toàn thế giới này biết bà đánh bồ nhí thì mọi người khen ngợi bà có nghĩa khí, ra dáng làm người mẹ. Lục Tử Minh nó dám trách cứ bà chuyện đánh Cốc Thư Tuyết ư? Tôi sẽ cho nó một trận. Bà Trình có chút tự trách. Nhưng mà nó dù sao cũng đang có bầu. Mai Tây nhà mình chính là vì sảy thai mà không thể mang bầu. Con gái hàng ngàn hàng vạn lần sai, dù sao cũng là châu báu lớn lên trên bàn tay cha mẹ. Chuyện nó và Lục Tử Minh cũng không trách một mình nó, một bàn tay vỗ không kêu. Ông Trình nói, đi thôi, bà không muốn thì đừng gặp. Bà ở đây chăm sóc Mai Tây, tôi đi nói chuyện với Lục Tử Minh. Ra khỏi phòng bệnh nhìn một vòng, liền thấy phòng quan sát số 3 nằm ngay phía trách đối diện. Cửa đóng hờ, Lục Tử Minh đang ngồi cạnh bên giường Cốc Thư Tuyết. Ông Trình đạp văng cửa phòng. Lục Tử Minh nghe tiếng quay đầu, bàn tay đang xoa bụng cho Cốc Thư Tuyết cứng đờ, xoa tiếp không được, rút về không xong. Cốc Thư Tuyết mở to mắt nhìn ông Trình, rồi lại mệt mỏi nhắm mắt lại. Lục Tử Minh nơm nớp lo sợ mở miệng, bà có việc gì ư? Ông Trình lao tới bên giường, hai tay nắm chặt vai Lục Tử Minh, lôi hắn dậy, liền ra tay đánh vào mặt Lục Tử Minh. Kính của hắn rơi xuống. Đòn thứ hai giáng xuống để lại phía trên mắt Lục Tử Minh một vết thương. Cốc Thư Tuyết bị tiếng hai người đánh nhau làm bừng tỉnh, đứng dậy muốn bảo vệ Lục Tử Minh. Lục Tử Minh kêu to, Tiểu Tuyết à, đừng lo cho anh, em chăm sóc bản thân, đừng làm con chúng ta bị thương. Sao cơ, hai người chúng mày rất quan tâm nhau đấy nhỉ? Thế ai quan tâm con gái tao đây? Con gái tao nằm ở phòng bệnh đối diện, hai người chúng mày giấu giếm nó làm chuyện tốt này à? Còn có con nữa, làm con gái tao tức giận đến bệnh không dậy nổi. Tao xem xử lý hai kẻ không biết xấu hổ này thế nào đây. Sự phẫn nộ của ông Trình biến thành từng cú đánh mạnh mẽ. Hai tay Lục Tử Minh ôm lấy đầu bảo vệ mắt, ghé sát sau lưng Cốc Thư Tuyết bảo vệ Cốc Thư Tuyết trong lòng. Ông Trình càng đánh càng vô lực, đánh vào người Lục Tử Minh như đánh vào bị bông. Lục Tử Minh mặc kệ ông Trình đánh cũng không động đậy. Cuối cùng ông Trình dừng đánh, lấy tay tát vào mặt mình, lệ rơi đầy mặt. Mai Tây à, bà có lỗi với con. Bà không giúp con nhìn rõ bộ mặt thật của Lục Tử Minh. Con phải yêu mù quáng, nhìn người không rõ ràng. Ánh mắt mờ của ba không nhìn rõ người đều là lỗi của ba. Lục Tử Minh quay người nhìn ông Trình, không nói được một câu. Lúc lâu sau, ông Trình ngừng nước mắt. Lục Tử Minh rút hộp giấy từ khăn giấy đưa cho ông Trình. Ông Trình giật lấy khăn giấy lau nước mắt xì mũi. Anh với người phụ nữ trên giường này quan hệ thế nào? Lục Tử Minh cúi đầu nhưng kiên định trả lời, con yêu cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ của con. Giờ con mang thai con của con. anh yêu nó. Trước kia chẳng phải anh nói với tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net